Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 168, xin lỗi. Ta sai rồi. Đó là một tiếng dài lâu già nua thở dài. Chen lẫn từng trận trùng điệp tiếng. Vang vọng tại đây khối thiên địa. Người đến bị một thân khói đen cái bọc. Khí thế quanh người hoàn toàn ẩn đi. Mạnh yếu khó phân. Này một tiếng bên tai đóa một bên kéo dài không tiêu tan thở dài. Rung động này mới tất cả tu sĩ tâm linh. Đột nhiên xuất hiện dị đoan tồn tại. Không có lập tức hướng về Lưu Diễm Môn làm khó dễ tấn công tới. Hắn cùng vòm trời bên trên mở rộng hai tay. Diện hướng phía trước phương đại hải. Tựa hồ là ở ôm ấp như vậy. Này lâu không gặp. Tự do a. Phía dưới Lưu Diễm Môn từng đạo ánh mắt tụ vào mà đến. Cái kia thanh run dế chi thán tựa hồ còn ở bên tai vờn quanh. Câu nói này vừa ra. Rất rõ ràng chính là không có đem hết thảy trước mắt tồn tại để ở trong mắt. Phương nào người đến. Dĩ nhiên có cái này sức lực. Khuyên can đủ đường cái này cũng là hai cái hóa thần kỳ chân nhân. Ngưỡng phi trần ngẩng đầu nhìn tới. Trong lòng lo lắng càng sâu. Người tới cũng là không quen a. Ngưỡng phi trần đồng nhất chúng Lưu Diễm Môn đệ tử cùng nhau nhìn đạo kia khói đen bóng người. Các đệ tử tu vi thấp kém. Ngoại trừ kinh hãi cảm giác. Nhiều lĩnh hội không nhiều. Đúng là ngưỡng phi trần hiểu thêm người đến kỳ dị quái lạ. Trước tiên không nói đạo kia bỗng dưng xé ra màu đen lỗ tròn. Chính là này một thân căn bản là không nhìn thấu khói đen cũng đủ để cho hắn rõ ràng. Người này không phải chuyện nhỏ. Đây là cái gì khí tức? Chưa từng nghe thấy. Trước đây chưa từng thấy. Ngưỡng phi trần xem hướng trời cao xoay quanh vờn quanh thâm hải đằng giao. Lông mày là quấn rồi lại hẹp. Sắc mặt khó coi đến cực điểm. Chẳng lẽ bọn họ nho nhỏ một cái Lưu Diễm Môn. Hôm nay thực sự là muốn diệt ở đây mà. Hắn chính là trưởng môn. Tự thân an nguy không để ý. Liều mình vừa đi cũng không sao. Nhưng là dưới còn có như thế chút đệ tử. Như thế chút môn đồ. Coi như hắn lấy tướng mệnh kháng. Nhưng vẫn là châu chấu đá xe. Phải làm sao mới ổn đây? Lẽ nào? Đây chính là thiên ý mà. Hắn Lưu Diễm Môn an cư một góc. Cũng phải bị này mối họa. Ai? Ngưỡng phi trần phát sinh một tiếng thở dài nặng nề. Từ từ là mất đi đấu trí. Sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hắn nhìn về phía khói đen bóng người. Trong tay Lưu Diễm kỳ ánh lửa bắn ra. Chết. Cũng phải bị chết thể diện một điểm đi. Chỉ là khổ nhiều như vậy đệ tử a. Trưởng môn có lỗi với các ngươi a. Ngưỡng phi trần trong lòng thống khổ. Hướng về chết mà lên. Trong tay là hung hăng khí nguyên một vận. Khói đen bóng người tựa hồ là nhìn thấu hắn suy nghĩ trong lòng. Khinh thường cười lạnh một tiếng. Phí công. Dãy giụa thôi. Hắn chậm rãi giơ tay lên đến. Đưa tay chỉ hướng về phía dưới ngưỡng phi trần. Chỉ một thoáng. Quanh thân khí nguyên là ầm ầm một cái bạo phát. Ầm. Bốn phía vùng biển cuốn lên trùng thiên sóng biển một nổ. Che ngợp bầu trời khủng bố linh áp trong thời gian ngắn là dâng trào ra. Vòm trời trong khoảnh khắc là sâu sắc âm tối lại. Cảm nhận được này cỗ hãi tuyệt khí tức. Thâm hải đằng giao thân hình hết mức thu nhỏ lại. Cuộn mình ở không trung là cúi xuống đầu lâu. Một mặt ngoan ngoãn thuận theo dáng dấp. Không chút nào phục lúc trước tùy tiện. Nó cái kia thân thể to lớn. Đang run rẩy, phía dưới hòn đảo bốn phía vùng biển tại đây dày nặng linh áp bên dưới. Là rung chuyển vạn phần, bốn phương tám hướng sóng biển lại nổi lên. Ngưỡng phi trần liền với tông môn một loại trưởng lão môn đồ là khiếp sợ khiếp sợ. Dại ra, thậm chí còn có nghẹt thở. Tựa hồ liền hô hấp đều đình trệ. Loại áp lực này khác nào một tòa núi cao bình thường từ đỉnh đầu ấn xuống. Ngực nặng nề. Làm người không thở nổi. Tu vi tương đối thấp đệ tử dĩ nhiên là thất khiếu chảy máu. Hai mắt một phen hướng về trên đất đổ tới. Liền ngưỡng phi trần cảm thụ này cỗ linh áp đều là áp lực to lớn. Vẻn vẹn bảo vệ chính mình cũng đã là lực bất tòng tâm. Nơi nào còn thừa bao nhiêu thực lực đi chú ý các đệ tử. Chỉ là dựa vào linh áp liền có thể đến như vậy. vẻ tuyệt vọng khác nào mảnh này hải giống như nước vô biên lan tràn. Ngưỡng Phi Trần chỉ cảm thấy đầu óc vang lên ong ong. Hắn cố hết sức dương mắt hướng về phía trên nhìn tới. Không, không phải, không đúng. Hắn không phải ở chỉ ngưỡng không phải bụi. Hắn chỉ vào chính là tòa này tứ đảo. Trong tay hắn một đạo màu đen chùm sáng ngưng tụ. Một thân bễ nghễ phong thái là xem thường tất cả cao quý thái độ. Ở trong tay hắn đạo kia màu đen ngơ ngác năng lượng chùm sáng chậm rãi với đầu ngón tay tụ tập. Dâng trào khí tức cuồng bạo ở trong tay biểu lộ ra. Ngưỡng Phi Trần ngơ ngác nhìn đạo kia màu đen chùm sáng. Ngơ ngẩn xuất thần. Trong tay lưu diễm kỳ là hỏa thế đột nhiên hạ. Đối mặt lại nay tồn tại. Phản kháng. Thật sự có dùng sao? Này không phải ma khí. Cũng không phải hạo nhiên chính khí. Mà là một loại cùng khí tức quái dị. Chỉ là mắt nhìn chính là gặp khiến người ta run sợ. Thiên địa không nói. Cướp họa lại đến. Này vừa hiện thân chính là sát phạt mà. Chữ tử phủ đầu A. Tựa hồ là đã chạy trời không khỏi nắng. Chắc chắn phải chết tuyệt cảnh. Ngưỡng Phi Trần cùng tông môn các đệ tử thất thần hoảng sợ thời khắc. Vùng thế giới này là đột nhiên hóa thành một mảnh màu xám. Có tồn tại đều bị mảnh này màu xám bao phủ. Với bên trong không nhúc nhích. Không phải bọn họ không muốn động. Mà là căn bản động không được. Gió ngừng. Mây động, biển lặng, phảng phất là hình ảnh ngắt quãng thành một bức tranh như vậy. Không trung đạo kia khói đen bóng người thân thể chấn động. Trong tay ngưng tụ màu đen chùm sáng cũng là sắp tới khắc tản đi đi. Kinh ngạc, kinh hãi, lúc này sở hữu kỳ dị cảm giác lại đến hắn bên này. Ở đây duy nhất có thể động được rồi cũng chỉ có hắn. Trước mắt này cảnh tượng, là người nào tác phẩm? Khói đen bóng người đột nhiên kinh hãi thời gian. Trong lòng là nghi hoặc vô cùng. Ở hắn đi tới nơi này khối đại giới thời gian. Từ nội bộ được tin tức đến ra quá kết luận. Dựa vào hắn tu vi tại đây khối đại giới hoàn toàn là có thể nghênh ngang mà đi. Chỉ cần không bị quần ẩu. Có thể một chọi một vượt qua hắn có thể nói là không tồn tại. Nhưng là trước mắt loại này làm người lạnh buốt cảm giác lên. Quanh thân này tấm tình trạng. Làm hắn đều cảm thấy sởn cả tóc gáy. Hắn lúc này mới xếp vào không một hồi a. Vậy thì gặp phải kẻ khó ăn. Hắn à xác định không phải đang đùa ta. Chẳng lẽ bọn họ bị lừa? Người kia cho tình báo của bọn họ là giả. Các loại ngờ vực ở trong đầu sinh sôi. Đột nhiên thời gian, một đạo lạnh giọng ở sau lưng của hắn vang lên. Người mới vừa nói, ai là run dế? Hí. Khói đen bóng người đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc nào phía sau đột nhiên xuất hiện người a? Hắn lăng là như vậy ném ném cảm giác đều không có nhận ra được. Điều này giải thích cái gì? Còn chưa đủ rõ ràng mà. Thực lực chênh lệch muốn đến cái nào mức độ mới có thể thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện ở phía sau. Khói đen bóng người thuận thế chuẩn bị lắc người một cái. Dự định kéo dài thân hình. Không ngờ một bàn tay lớn nhưng là chặt chẽ đè lại bả vai của hắn. Cái bàn tay lớn này bên trong là vô cùng lóng lánh hạo nhiên kim quang lóng lánh. A, khói đen bóng người kêu thảm một tiếng. Nhưng bất luận làm sao không có cách nào rời bước nửa phần. Quanh người hắn khói đen cũng cấp tốc tản đi. Trong lúc nhất thời là có nỗi khổ không nói được. Không ngừng kêu khổ, khuôn mặt vặn vẹo, rời ả bị hố a. Tình báo có giả, đại giới thật là khủng khiếp a. Này so với vạn năm trước đại giới còn dọa người a. Vừa ra khỏi cửa liền gặp phải loại này tồn tại. Xin lỗi, làm phiền, hiện tại đi, vẫn tới kịp mà. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.